Long Linh, chương 179, 179, sinh tử giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại Long Hoàng bá khí, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm không gian, liền ngay cả băng chỉ tà cũng tại trong đó. Long tộc một chiêu này được xưng là bá khí. Trên thực tế cũng không phải bá khí, mà là Long tộc ma pháp, lại được xưng vì Long Hoàng bá lực. Nó tài năng ở thời gian nhất định cùng nhất định trong không gian. Bả, nắm, thời gian cùng không gian, cùng với vật sở hữu toàn bộ đọng lại. Hơn nữa cảm xúc, cũng tập trung trong phạm vi tất cả mục tiêu, là cường đại Long tộc công kích tiền tấu. Nếu như không có đỉnh cực thực lực, tại ma pháp này lĩnh vực bên trong, chỉ có thể trở thành đảm nhiệm Long tàn phá. Nhưng không cách nào nhúc nhích cùng phản kháng tượng gỗ. Dùng băng chỉ tà năng lực, có thể chống cự một chiêu này trói buộc. Tại trong đó tự do hành động, mà Ái Lị Ti lại không thể. Cho nên hắn bị thời gian cùng không gian chỗ cố định. Bao gồm trong cơ thể nàng điên cuồng tàn phá bừa bãi độc tố. Cùng với trôi qua sinh mệnh, băng chỉ tà nhìn đến chung quanh dừng lại bông tuyết. Ngã nhào tại giữa không trung thạch đầu, còn có định tại không trung Ái Lị Ti. Nơi này cách Chát Phỉ Nặc còn rất gần, tất nhiên sẽ bị chiến đấu chỗ ảnh hưởng, cho nên còn phải chạy trốn tới chỗ xa hơn, chạy trốn tới Long Hoàng khí phách vùng ven, chính là tại Long Hoàng khí phách bao phủ xuống. Đối với Ái Lị Ti, tuyệt đối không thể dùng thông thường phương pháp mang đi. Bởi vì nàng thân thể tất cả bộ đều bị cố định tại không gian bên trong. Nếu như trực tiếp kéo theo tay nàng đi, tay nàng hội, sẽ, bể nát, ôm nàng lưng sẽ vỡ ra. Duy nhất phương pháp, liền là tiến hành không gian thiết cát, đem hắn mang đi. Điểm này đối với băng chỉ tà nói đến, vẫn có thể, bởi vì hắn hội, sẽ, không gian ma pháp. Hắn có thể mang theo người khác, tiến hành thuấn gian di động. Đế Long Chát Phỉ Nặc coi nhẹ hắc ám tồn tại. Nó mắt liền xem là cách một tầng trong suốt thủy tinh. Bên trong lóe lên màu vàng sáng hào quang. Nó rõ ràng nhìn đến kia chỉ tà ác, phun hắc vụ độc khí trần thế cự mãng. Khóe miệng chảy xuống độc dãi. Mỗi một giọt đều ở cực đại thân núi bên trên ăn mòn dưới một cái hố to. Trần thế cự mãng quá lớn, lớn đến quả thực có một ít thái quá. Nó không phải tồn tại ở ngọn núi này bên trong, mà là toàn bộ thân thể. Một vòng quay quanh cực đại thân núi, thò ra cự thô cái cổ, miệng phun màu hồng độc tâm. Liền ngay cả đế long hình thể cũng xa xa thua kém nó. Nó vòng tại thân núi thân rắn chậm rãi di động tới. Hai con mắt cũng chăm chú vào đế long Chát Phỉ Nặc trên người. Nó mặc dù so Chát Phỉ Nặc lớn hơn rất nhiều, lại không có chủ động phát động công kích. Dù sao lộ vẻ rất cẩn thận. Trần thế cự mãng không công kích, không có nghĩa là đế long cũng sẽ giằng co nữa. Băng chỉ tả ý tứ là giết nó. Cho dù không có chủ nhân chỉ thị, long tộc huyết thống cũng sẽ không khiến địch nhân trước mắt còn sống ly khai. Một hồi vương chi long tộc cùng cao nhất ma thú giữa đại chiến sắp triển khai, băng chỉ tà mang theo Ái Lị Ti không ngừng thuấn di, cực nhanh rời xa chiến trường. Từng tiếng ầm vang từ dưới phương truyền đến, năng lượng cường đại bạo tán ra, kích khởi trận trận làn khí. Một cỗ màu đỏ sậm năng lượng hồng chiều đánh úp lại. Tại này ngưng cố không gian bên trong, giống như gợn sóng một dạng khuếch tán. Băng chỉ tà nhanh chóng chặn ở Ái Lị Ti thân thể tiên. Trước, hai tay đẩy, màu trắng ánh sáng xen lẫn trận quang đại thịnh. Hơn 30 mặt tường băng liên tiếp không ngừng chặn ở thân tiên. Trước, mới khó khăn lắm ngăn trở. Nếu để cho kia năng lượng hồng chiều tập kích thổi sang Ái Lị Ti, cho dù là một chút, Ái Lị Ti thân thể đều muốn hội, sẽ, tượng thủy tinh một dạng chấn vỡ. Thẳng dư hồng chiều theo Ái Lị Ti bên người xung kích đi qua. Cho dù đồng dạng là đế long bản thân tuyệt chiêu, Long cơn giận khuếch tán cùng Long hoàng khí phách động lại. Này hai loại năng lượng lẫn nhau xung kích, cực nhanh tiêu hao sóng xung kích mạnh mẽ. Đến tận kia khuếch tán gợn sóng rốt cuộc không đi phá tan Long hoàng khí phách trói buộc. Lại cũng bị động lại tại không gian bên trong dừng lại. Từ xa nhìn lại, liền là một đoàn hồng mông. Băng chỉ tà mang theo ái lị ti lại thuấn. Hơi hơi quay đầu lại nhìn đến hạ phương. Cát, thật là lợi hại gia hỏa. Rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên có thể cùng Long tộc Long cơn giận đối kháng. Hắn chán nhíu chặt, trong lòng nói. Mới đến thủy vân khe suối vùng ven. Cũng đã gặp được mạnh như vậy ma thú. Nếu quả như thật tiến vào. Ái lị ti cũng đáng giận. Căn bản thì không nên mang hắn tới. Hồi đó thì không nên đáp ứng hắn làm cho nàng đi theo ta. Biết rõ, ta đi qua địa phương. Cho dù là ta bản thân, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Như thế nào còn có thể mang hắn đến đây? Ầm vang âm thanh không ngừng truyền đến. Từng đạo năng lượng trào lưu sông lên. Lại bị động lại. Đột nhiên, 12 căn cực hồng chùm sáng phóng lên cao. Băng chỉ tà đồng tử co rụt lại. Sắc mặt kinh sợ đại biến. Hô, không, không muốn sử dụng long cực phá. Kỳ thật hô là nghe không được. Nhưng đế long có thể cảm thụ được đến. Rất nhanh chùm sáng từ từ nhỏ đi. Biến mất tại không trung. Băng chỉ tà dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. Tại như vậy gần cự ly sử dụng long cực phá lời. Đừng nói ái lị ti. Liền ngay cả chính hắn cũng sẽ bị thương nặng. Hắn gặp hào quang tiêu tán. Nặng nề thở hào hền. Hắn đột nhiên sững sờ. Nhớ tới vừa rồi la lên. Ta vậy mà sẽ vì hắn. Trở nên khẩn trương như vậy. Hắn cắn răng. Nhưng bây giờ không phải là tưởng. Nghĩ. Cái này thời điểm. Mà là được nhanh chóng tìm cái địa phương cấp cho ái lị ti trị độc. Hắn mang theo ái lị ti thuấn di đến một ngọn núi thạch sau đó. Nhanh chóng tại cõng theo hành lý bên trong tìm kiếm. Có thể tìm trong chốc lát rồi lại ngừng. Nguy rồi. Ba cấp ở trên tinh thạch không đủ. Tất cả tồn tại ngân hàng bên trong. Chẳng qua là dừng lại một tích tắc. Lập tức lại động. Băng chỉ tà lấy ra mới có 2 khối 3 cấp ở trên băng tinh thạch. Lại từ ống giày bên trong bạch nha. Kéo lấy tả hữu 2 chích tay áo. Cực nhanh cầm lấy bạch nha đao nơi cổ tay khắc họa lên đến. Không bao lâu, liền phi thường thuần thục khắc tốt lắm. 2 bức đồ án, 2 tay của hắn về phía trước vươn ra. Mở ra 5 ngón tay. Mãnh liệt hấp thu khởi. Dậy, chung quanh băng nguyên tố. Phải biết rằng, tại thời gian cùng không gian đều bị tĩnh lặng không gian bên trong. Muốn đem chung quanh tĩnh lặng băng nguyên tố lại lần nữa hội tụ lên. Tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Qua 10 mấy giây đồng hồ. Băng chỉ tà cảm thấy băng nguyên tố hội tụ được kém không nhiều. Nguyên bản, chỉ cần trong nháy mắt có thể hoàn thành nguyên tố tụ tập. Trong cơ thể hắn ma lực lại tuôn ra. Theo cổ tay bên trên khắc đồ án bên trong bức ra đại lượng máu tươi. 2 cái tay cánh tay tại không trung chuyển động, dùng huyết vẽ một cái vòng, lập tức ý thức khẽ động, chi phối khởi, dậy, thật vất vả tụ tập tới băng nguyên tố, đóng băng tang lễ, băng nguyên tố lập tức biến hóa thành 6 chỉ băng tinh linh. Loại này băng tinh linh, không là thật băng tinh linh, mà là tượng khố Lam Đinh học viện hoa viên bên trong ma pháp hiệu quả một dạng. 6 chỉ băng tinh linh đập đằng băng huyễn kiểu cánh, cùng 2 khối 3 cấp băng tinh thạch, tại băng chỉ tả ý thức khống chế, tứ tán phi khai mở. Này 6 chỉ băng tinh linh cùng 2 khối tinh thạch bay đến chu vi. Các đứng lại một cái giác, sừng, bắn ra 3 đạo ánh sáng cùng bên cạnh tinh linh tương liên. Rất nhanh liền kết thành một cái rất lớn băng quan kết giới. Đem băng chỉ tà cùng ái lị ti vây ở trong đó. Băng chỉ tà bay đến tĩnh lặng tại không trung bất động ái lị ti thân bên cạnh. Nguyên bản băng tiết lộ ra hồng nhuận 2 má. Đã hoàn toàn biến thành màu tím đen. Khẽ nhếch miệng. còn có một luồng đang ở phún ra ngoài mạo muội máu đen. Băng Chỉ Tà không biết đây là cái gì độc. Trước kia chính hắn cũng trúng qua rất nhiều lần độc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn biết tất cả độc. Sự thật bên trên chính hắn trúng qua cái gì, hắn cũng không hoàn toàn biết rõ. Không biết cái gì độc, không có nghĩa là không thể trị liệu. Độc dược hoặc là độc hệ ma pháp, mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng đều là thông qua phá hư người thân thể hoặc là khống chế nhân thể thần kinh, khiến người chí tử, cho nên chỉ cần thời gian tới kịp là được. Băng Chỉ Tà nhìn chăm chú Ái Lị Ti thân thể. Nhân, vì thời gian dừng lại, hắn hiện tại cũng không có cách phán đoán Ái Lị Ti có hay không đã tử vong. Nhưng bất kể như thế nào, hay là muốn trị cách chương.